Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, trang 354. DCO vẫn cứ do dự. Angel khuyên nhủ, nhận lấy đi, này đó đối với ngươi tăng lên ma pháp cấp bậc có rất lớn trợ giúp. Bát Nô vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mọi người đều là hảo huynh đệ, về sau có thứ tốt cùng nhau chia sẻ lạp. Thư Lê híp mắt cười. Bát Nô nói đúng, hảo huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Dismo nghe bọn hắn nói như vậy, nhận lấy viêm nhật chi tinh, cảm kích mà ôm lấy Thư Lê, dùng sức mà cọ cọ. Cảm ơn. Thư Lê bị hắn cọ đến phát ngứa, vỗ vỗ hắn bối. Buổi chiều, tiểu yêu tinh nhóm thu được tin tức, tấn chức vì pháp thần đan lóp chuẩn bị rời đi tinh linh quốc. Hồi nhân loại thế giới, bọn họ lập tức chạy tới nơi tiễn đưa, nguy nga cửa thành trước. Tinh linh vương xuất chúng tinh linh long trọng mà đưa đan lóp rời đi, đan lóp quả thực thụ sủng nhược. Kinh, phải biết, hắn vừa tới khi, các tinh linh đối hắn cái này rời đi tinh linh quốc ngàn năm nhân loại không nóng không lạnh. Trải qua mấy ngày ở chung, dần dần thay đổi thái độ, mà đương hắn đột phá bình cảnh trở thành pháp thần sau, rốt cuộc đạt được các tinh linh tán thành, đan lóp phi thường cảm tạ bọn họ. Đặc biệt là bốn cái tiểu yêu tinh, hắn nhìn về phía đứng ở tinh linh vương bên người Spirion, rất là tiếc nuối nói, ta không yên lòng trung đình sự vụ, không thể không trước tiên rời đi. Thực xin lỗi không thể cho các ngươi đi học. Chương 158 đưa pháp thần rời đi. Vừa nghe đan lóp nhắc tới đi học, bốn cái tiểu yêu tinh không hẹn mà cùng mà toát ra đã rối rắm lại không tha thần sắc. Tuy rằng bọn họ ở tinh linh quốc ở lâu mấy ngày có như vậy một chút trốn học ý tứ, nhưng là đan lóp mạo hiểm chuyện xưa thực xuất sắc, nghe một lần không đã ghiền, còn muốn nghe càng nhiều. Bất quá chính như hắn nói, điều kiện không cho phép, hắn dù sao cũng là pháp thần, là trung đình tối cao người cầm quyền, cần thiết mau chóng trở về chủ trì đại cục. Thư Lê ngẩng đầu nhìn mắt tinh linh vương, mỉm cười mà đối đan lóp nói, ta trinh đến vương đồng ý, qua mấy năm đi đại lục rèn luyện, đến lúc đó ở ma pháp học viện học tập, người có rảnh liền có thể cho ta đi học lạp. Hắn lời nói rơi xuống, bốn phía các tinh linh đều hơi hơi kinh ngạc, đan lóp càng là kinh ngạc không thôi, lão sư thế nhưng đồng ý vị thành niên tiểu yêu tinh trước tiên ra cửa rèn luyện. Xưa nay chưa từng có nha, hắn nghi hoặc mà nhìn phía tinh linh vương. Tinh linh vương sờ sờ Thư Lê đầu, ôn hòa nói, ta cùng hắn ước định, chỉ cần trở thành đại pháp sư, liền có thể đi đại lục du lịch. Thư Lê ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp thu chúng tinh linh nghi ngờ ánh mắt, hắn hiện tại đã là cao cấp ma đạo sư, lại có hỏa chi nguyên tố đương trợ lực, không dùng được mấy năm, nhất định có thể tấn chức trở thành đại pháp sư. Đan lóp nghe vậy cảm khái vạn ngàn, yêu tinh quả nhiên thiên phú dị bẩm, mười mấy tuổi liền đạt tới nhân loại ma pháp sư, hao phí 5 đến 60 năm cảnh giới, đối nhân loại mà nói, ma pháp cấp bậc càng đến mặt sau vượt qua khó khăn càng lớn. Đừng nhìn ma đạo sư cùng đại pháp sư chỉ có một bậc chi kém, có chút người suốt cuộc đời cũng vô pháp lại tiến thêm một bước. Hắn xem như thiên phú cực cao nhân loại, 600 hơn tuổi trở thành pháp thánh, nguyên tưởng rằng thiên tuế phía trước tất thăng pháp thần, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng tạp ở pháp thánh cấp bậc hơn 2000 năm. Thật sự nếu không đột phá, sinh mệnh sắp đi hướng trung điểm, đáng được ăn mừng chính là hắn sáng suốt mà lựa chọn hồi tinh linh quốc, ở chỗ này tìm về đã từng tín niệm. Rốt cuộc đột phá bình cảnh trở thành pháp thần, cùng nhân loại gian khổ bất đồng, tinh linh cùng yêu tinh hoàn toàn không có phương diện này bối rối. Thăng cấp tốc độ giống uống nước giống nhau mau lẹ, thiên phú cao 100 tuổi đánh sâu vào pháp thánh. chỗ nào cũng có, càng không cần phải nói 4-500 tuổi pháp thần, Spirion tưởng mấy năm nội liền lên tới đại pháp sư. Hắn một chút đều không nghi ngờ, đàn lóp nâng lên tay phải phúc ở trước ngực. Cung kính về phía tinh linh vương hành lễ, lão sư xin yên tâm, chờ Spirion đến trung đình sau, ta sẽ tận tâm tận trách, hảo hảo chiếu cố, tinh linh vương nói, vậy làm ngươi nhiều hơn phí tâm, đàn lóp cười nói, đây là hẳn là, thư lê vỗ vỗ bộ ngực nói, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng tận lực không chọc phiền toái, nếu phiền toái phi tìm tới hắn. Kia hắn sẽ thừa hành Elias dạy dỗ, nên cao điệu liền cao điệu, Enzo, Dicio, Batno biết được Spirion qua mấy năm liền có thể đi ra ngoài rèn luyện. Cũng ngo ngoe dục dịch, vương, ta, chúng ta tưởng cùng Spirion cùng đi. Tinh linh vương nghiêng đầu nhìn phía ba cái tiểu yêu tinh kỳ ký khuôn mặt. Nói, chỉ cần các ngươi ở Spirion trở thành đại pháp sư khi tăng lên tới cao cấp ma đạo sư cấp bậc, có thể suy xét, cảm ơn vương. Chúng ta nhất định nỗ lực học tập, tranh thủ sớm ngày trở thành cao cấp ma pháp sư. Ba cái tiểu yêu tinh hoan hô nhảy nhót, đối chính mình tràn ngập tin tưởng, Elias khóe miệng dương lên. Vươn hai chỉ ma chảo, hung hăng mà loát một phen tiểu yêu tinh nhóm đầu, tưởng trước tiên đi ra ngoài rèn luyện nhưng không đơn giản như vậy, các ngươi còn cần thiết ở kiếm thuật thượng đánh bại ta, à. Đánh bại ngươi, Dicio mở to hai mắt, sao có thể, Elias là tinh linh quốc lợi hại nhất tinh linh chiến sĩ. Muốn đánh bại hắn ít nhất là mấy trăm năm về sau sự, ta cho phép các ngươi cùng nhau thưởng. Elias cứ tủm tỉm mà nói, bốn cái tiểu yêu tinh liếc nhau. Ý chí chiến đấu sục sôi, đơn đả độc đấu, bọn họ tuyệt đối không phải Elias đối thủ, nhưng đổi thành đoàn chiến, có lẽ có thủ thắng cơ hội, hảo. Tiểu yêu tinh nhóm hào khí 10 phần, đồng ý, đàn lóp chờ bọn họ nói chuyện với nhau kết thúc. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một bức thư đưa cho thư lê, đây là buổi sáng ngươi hướng ta muốn thư đề cử. Hôm nay bận quá. Thiếu chút nữa quên mất, thư lê vui sướng mà đôi tay tiếp nhận cái hảo huy chương thư đề cử. Cảm ơn ngươi, đan lóp, buổi sáng hắn vội vã tìm tinh linh vương, sau khi trở về lại bị các bạn nhỏ bao quanh vây quanh hỏi chuyện. Chờ nhớ tới thư đề cử khi, đan lóp lại phải rời khỏi tinh linh quốc, đan lóp cười nói. Không khách khí, viết thư đề cử khi hắn riêng hướng các tinh linh hỏi thăm hạ Kumandi, biết được hắn là một cái thiên phú cao lại chăm chỉ hiếu học thiếu niên yêu tinh. 15 tuổi dám cùng xâm lấn yêu tinh rừng rậm ám tinh linh chiến đấu. Vì bảo hộ 5 tuổi tiểu yêu tinh nhóm, mạnh mẽ đột phá cực hạn, tăng lên tối cao cấp ma pháp sư, phấn đấu quên mình mà bám trụ ám tinh linh, ngạnh khiêng chờ tới rồi cứu viện. Nghe xong hắn dũng cảm sự tích. Đàn lóp than thở, thiếu niên các yêu tinh tính cách đơn thuần, lại có không sợ dũng khí, như vậy phẩm chất, đáng quý, đúng rồi. Thư lê nghiêm nghị mà nói, kia phó quan tài, còn thỉnh ngươi không cần quên. Hết chương.